Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, cọp con. Không có bất cứ chút do dự nào, Khương Khang trực tiếp ra tay trước, thế muốn chiếm được một tia tiên cơ. Chỉ gặp hắn trường thương hàn mang liền chút, nháy mắt mũi thương giống như tam tinh về động, một hóa ba, từ ba khu khác biệt phương hướng đâm về Tần Nguyệt Sinh. Cuối cùng lại bỗng nhiên ba hợp một, trực chỉ đối phương ngực. Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang, hoành đao quét ra, thân đao dù chưa cùng Khương Khang tinh thiết thương tiếp xúc, nhưng đã có một đạo trong suốt đao khí bay tập mà ra. Vượt lên trước chém trúng Khương Khang thân thương, cái này đao khí ẩn chứa đao khí quả thực không nhỏ. Lập tức liền chấn cả chuôi tinh thiết thương run lên bần bật, cưỡng ép đem Khương Khang thế công mang lệch một chút. Cái gì? Đối mặt với Khương Khang chấn kinh, Tần Nguyệt Sinh đã mang theo chấn tà đao lâm đến. Thanh này tinh thiết thương cũng là tính vật liệu không sai, chịu đao khí lại thêm Tần Nguyệt Sinh mấy trăm cân khí lực, một đao vậy mà không có đoạn gián đoạn nứt. Cũng may Tần Nguyệt Sinh ỷ vào dưỡng nguyên công trợ giúp, hồi khí cực nhanh, trước lực chưa trôi qua, hậu lực lại sinh, không cho Khương Khang phản ứng cơ hội. Hắn liên tiếp lại là ba đao bổ ra, phanh phanh phanh, ba lần đao khí cộng thêm tam liên đao chạm, tinh thiết thương rốt cục tiếp nhận vô năng, lúc này đứt gãy thành hai đoạn. Phốp, Tần Nguyệt Sinh cái này khí lực có bộ phận còn thuận chuôi thương tác động đến Khương Khang. Trên thân, người này tuy là ngoại rèn, nhưng bất quá ở vào tại luyện ra giai đoạn, chỗ nào chịu nổi Tần Nguyệt Sinh cái này 800 cân khí lực ngoan nhân. Nháy mắt hai tay đoạn thương chấn rời tay, cả người cũng là khống chế không nổi bay ngược ra ngoài. Thấy Khương Khang hung hăng đâm vào sơn trại tường vây phía trên, hơn phân nửa đầu gỗ đều bị đụng gãy, thân thể của hắn liền kẹt tại lỗ hổng bên trong, mấy cây đoạn mộc nhọn đem hắn làn da hoạch xuất ra rất nhiều vết máu. Ngoại rèn luyện ra không phải rất đúng chỗ a? Tần Nguyệt Sinh đi qua bình luận, luyện ra lấy ra làm chủ. Này giai đoạn viên mãn về sau, vũ khí bình thường không cách nào đối ngươi làn da tạo thành quá lớn thương hại là rõ ràng đặc thù. Ngay cả sát binh đều nhất thời bán hội không gây thương tổn được, liền lại càng không cần phải nói đầu gỗ, người này vậy mà lại bị đầu gỗ nhọn cho vạch ra vết thương. Có thể thấy được luyện ra trình độ. Khương Khang nghe được Tần Nguyệt Sinh lời này kém chút không khí phun ra huyết đến. Hắn ngoại rèn công pháp cần vận kinh kéo căng cơ bắp, lấy chống ra làn da đạt tới cứng cỏi hiệu quả. Kết quả Tần Nguyệt Sinh mấy đao mãng xuống tới trực tiếp đem hắn cho ném bay. Ngay cả vận kinh thời gian cũng không kịp, nhặt lên đoạn mỗi một súng đầu. Tần Nguyệt Sinh chống đỡ tại Khương Khang yết hầu bên trên hỏi: biết không biết hổ lao trại vị trí ở đâu? Biết, biết. Khương Khang vội vàng nhấc tay: ta cùng ngươi nói, cầu tha ta một mạng. Được, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Hổ lao trại ở vào Vẫn Tinh Sơn phía đông Tam Trùy Phong phía dưới. Bọn hắn sơn trại rất lớn, một chút liền có thể nhìn thấy, rất dễ phân biệt. Khương Khang có chút không xác định hỏi: ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn à? Đương nhiên, ta người này lời hứa ngàn vàng. Tần Nguyệt Sinh cười cười, lập tức liền đem Khương Khang hai chân cùng hai tay khớp nối cho tháo. Sơn phỉ mặc dù có thể không giết, nhưng tuyệt đối không thể không bắt. Ta sẽ không điểm huyệt, cũng chỉ có thể khổ ngươi. Tần Nguyệt Sinh kéo xuống Khương Khang quần áo, đem hắn tay chân cho buộc đến phía sau. Bởi vì tay chân đều bị tháo bỏ xuống quan hệ, người này thời khắc này thân thể tính dẻo dai siêu cường, dễ như trở bàn tay liền bị Tần Nguyệt Sinh cho trói thành một cái cầu. Người trước tiên ở nơi này đợi chút nữa, ta lại đi ngươi nói chỗ kia địa phương nhìn xem. sau khi trở về lại dẫn ngươi đi thành Thanh Dương gặp quan. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh quay người, liền định rời đi, Khương Khang vội vàng hô lớn, ngươi không thể cứ như vậy đem ta ở lại chỗ này a. Vẫn Tinh Sơn bên trong dã thú đông đảo, ngươi giết nhiều người như vậy, đợi chút nữa tuyệt đối sẽ dẫn tới dã thú. Cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Là thế này phải không? Tần Nguyệt Sinh quay đầu nghĩ, nghĩ, liền đem Khương Khang quần cũng cho lột xuống tới, đem hắn cho treo ở bên trong sơn trại đại kỳ phía dưới. Căn này cột cờ chừng cao hơn 2 trượng, trên cơ bản không có cái gì dã thú có thể chạm đến bị dán tại nửa không trung Khương Khang. Làm xong đây hết thảy, không để ý Khương Khang kêu rên kêu to, Tần Nguyệt Sinh liền cấp tốc xách đao rời đi nơi đây. Khương Khang cái này sơn trại nhiều nhất chính là một cái tiểu sơn trại. Chỉnh thể thực lực không phải rất mạnh, cũng liền Khương Khang cái này ngoại rèn luyện ra giai đoạn đại đương gia có thể nhìn xem. Những người khác tất cả đều là thối cá nát tôm, không có bất cứ uy hiếp gì. Từ Khương Khang giao thủ đến xem, Tần Nguyệt Sinh phán đoán mình hẳn là đã chính thức bước vào ngoại rèn đoán cốt. Đồng thời trên thực lực, xa xa kéo ra khỏi ngoại rèn luyện ra võ giả một mảng lớn. Ngoại rèn ra xương, ngược lại là có cùng kia độc nhãn hổ từ tam phân cao thấp vốn liếng. Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng, tại trong rừng rậm chạy, mặc dù tốc độ này so không lên mã đạp phi yến, nhưng ít nhất phải so với hắn đi bộ nhanh lên rất nhiều. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh không ngừng hướng Vẫn Tinh Sơn phía đông tiến lên thời điểm, đột nhiên phụ cận bỗng nhiên truyền đến một thanh chấn tai nhức óc gào thét. Cẩn thận phân rõ, đúng là hổ khiếu sơn lâm. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền ngừng bước chân. Có lão hổ, nét mặt của hắn vui mừng. Rượu hổ cốt thế nhưng là vật đại bổ. Nếu là mình có thể đánh chết một đầu lão hổ, toàn năng tinh túy tất nhiên không thể thiếu a. Kết quả là hắn lập tức nghe âm thanh phân biệt vị, hướng phía hổ khiếu truyền đến phương hướng chạy tới. Giống một đầu điếu tình bạch ngạch hổ, toàn thân vết thương chồng chất đối với bốn phía điên cuồng gầm nhẹ, chỉ thấy bốn đầu so với người còn cao hơn hắc hùng ngăn chặn nó tất cả đường đi. Từng đầu mắt lộ hung quang, liều miệng thèm nhỏ dãi. Tại điếu tình bạch ngạch hổ sau lưng, ba con vừa mới mở mắt cọp con dán mẫu thân chân sau ngao ngao trực khiếu. Nhưng nãi thanh nãi khi tiếng nói quát lên thực sự là không có cái gì lực uy hiếp. Hổ mẹ nó dưới cổ, ba đầu sâu đủ thấy xương vết cào không ngừng chảy lấy máu tươi. Liền sông cái này chảy máu lượng tiếp tục kéo dài. Đầu này lão hổ không cần công kích, rất nhanh đều sẽ chết tại mất máu quá nhiều. Đối mặt với hổ mẹ nó uy hiếp, bốn đầu hắc hùng không có chút nào ý sợ hãi, trực tiếp liền chạy vội xông lên phía trước. Thân thể cao lớn bỗng nhiên đứng thẳng, một tay gấu chụp về phía đầu này mãnh hổ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thương thế quá nặng căn bản là không có cách phản kích. Có hài tử tại sau lưng cũng vô pháp tránh né, điếu tình bạch ngạch hổ nháy mắt bị nặng, rên rỉ một tiếng liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nó nửa cái đầu bị hắc hùng một trường cho đập thành bột nhão. Theo ánh mắt dần dần ảm đạm đi, đã là sinh cơ hấp hối, khó mà hết cách xoay chuyển. Ngao ô, ngao ô, ô ô ô, ba con hổ con nửa chạy nửa lăn đi vào mẫu thân đầu một bên. Rất khó chịu liếm láp mẫu thân bị huyết dịch nhuộm đỏ lông tóc. Nhưng chúng nó rốt cuộc nghe không được đến từ mẫu thân đáp lại. Một đầu hắc hùng nằm xuống ngậm lấy một con cách mình gần nhất cọp con. Theo nó miệng lớn nhấm nuốt, cái này cọp con lập tức ngay tại nó trong miệng biến thành một đống thịt nát huyết xương. Bắt trước làm theo, đồng bạn của nó cũng điêu lên một con cọp con ăn như gió cuốn. Rất nhiều dòng máu vẩy ra, phủ lên đầy đất đất đỏ, mắt thấy cuối cùng một con cọp con cũng phải thảm tao độc miệng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kình phong đánh tới, kia đang muốn ngậm lấy cuối cùng một con cọp con ăn chi, Hắc Hùng bỗng nhiên động tác cứng đờ. Nơi cổ nháy mắt liền xuất hiện một đầu vết rách, tùy theo toàn bộ đầu lâu rơi vào trên mặt đất. Không đầu Hắc Hùng thi thể ngã xuống đất, nháy mắt liền đưa tới các đồng bạn chú ý. Bao, ba đầu Hắc Hùng lập tức hai chân đứng thẳng, đứng được là thẳng thẳng, đồng thời bắp thịt cả người giống như thổi phồng nhanh chóng nâng lên. Lông tóc từng chiếc tạc lập, quả nhiên là khí thế dọa người. Một thân ảnh chạy nhanh đến, lúc này chính là một đao hướng phía một đầu Hắc Hùng bổ tới. Chính là Tần Nguyệt Sinh, lúc này Tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới mình vậy mà lại trong Vẫn Tinh Sơn đụng phải đám thợ săn nhất không hy vọng gặp phải. Nhân hùng, vừa gặp vẫn là bốn đầu. Nhân hùng loại này dã thú so phổ thông gấu còn mạnh hơn. Một bàn tay xuống tới, trên cơ bản người thường thân thể ngay tại chỗ nhão nhoẹt. Ngay cả xương cốt đều phấn hiếm nát. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh bây giờ là ngoại rèn ra xương, nhưng hắn đánh trong lòng cũng không nguyện ý cùng nhân hùng giao thủ. Tính uy hiếp quá lớn, hắn có thể làm được đau thương bất nhập, nhưng nhân hùng công kích thế nhưng là siêu cấp trọng truy. Đánh nhau so đao kiếm thương búa còn hung ác. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh chủ động tiến công, đầu này nhân hùng không cần suy nghĩ, hai mắt nảy sinh ác độc, chính là một tay gấu vỗ ra. Nó tay gấu bên trên đệm thịt hiện đầy có thể so với tảng đá cứng rắn vết chai, tương đương với tay gấu khôi giáp bảo hộ. Như thế, nó tuy là dã thú, nhưng cũng không sợ đám thợ săn vũ khí trường cung. Kẹt, chấn tà đao nhưng cũng không phải là phổ thông sát binh. Sắc bén đến cực điểm, lưỡi đao nháy mắt liền cắt ra nhân hùng vết chai, đồng thời chém trúng đệm thịt. Nhưng Tần Nguyệt Sinh còn đến không kịp tâm hỉ, một cỗ kinh người lực đạo liền từ nhân hùng trên lòng bàn tay bắn ra tới. Hắn cả người nháy mắt bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy ba khỏa trưởng thành eo thô thân cây mới dựa thế ngừng xuống tới. Khục, Tần Nguyệt Sinh đại lực phun ra một búng máu tử, cả người thể nội khí huyết hỗn loạn, cầm đao cánh tay càng là đau buốt nhức vô cùng, có chút làm không lên khí lực. Người này gấu một trưởng lực đạo chí ít vượt qua 1000 cân. Tần Nguyệt Sinh hoảng sợ, bất quá cũng may nhân hùng mặc dù trời sinh lực lớn, nhưng không có tướng đối ứng nhục thân độ cứng. Tần Nguyệt Sinh muốn giải quyết hết bọn chúng vẫn tương đối dễ dàng. Quyết khiếu liền ở chỗ, không thể lại đi so đấu lực lượng, mà là phải dựa vào tốc độ của mình linh xảo ưu thế. Lấy mau giết chi, bao, thấy mình một trường vỗ bay cái này vướng bận ra hòa. Nhân hùng lập tức bốn chân chạy mà đến, định cho Tần Nguyệt Sinh chí tử công kích. Nhưng lần này Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là đã có kinh nghiệm, không còn cho nó có thể tiếp xúc đến cơ hội của mình. Nháy mắt một cái bay vọt đi vào nhân hùng sau lưng, đôi nó giấu ở lông đen bên trong, như ẩn như hiện giang bộ chính là một tay cầm đao đâm thẳng mà vào. Mặc dù chấn tà đao là đơn lưỡi đao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nguyệt Sinh nhờ vào đó cho nhân hùng một cái trọng thương. Theo hắn xoay đao dùng sức một quấy, nhân hùng nội bộ lập tức liền bị Tần Nguyệt Sinh cho bại nát rối tinh rối mù. Bao, cái này cũng không phải là vết thương chí mạng. Tần Nguyệt Sinh không muốn cho nó quay người cơ hội phản kháng, bởi vì mặt khác hai đầu nhân hùng đã đang nhanh chóng tới gần. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh buông tay đối chuôi đao dùng sức một đá, lập tức chấn tà đao tựa như là trùng thiên pháo trúc, triệt để ẩn vào nhân hùng hậu đình bên trong, trong chớp mắt lại từ cổ sau bên cạnh xuyên ra ngoài, cuối cùng đính tại cách đó không xa trên một cây khô. Tần Nguyệt Sinh đồ lót chuồng tại nhân hùng trên thân dùng sức đạp mạnh, cả người tựa như cùng mũi tên nhảy ra ngoài. Hai đầu nhân hùng lúc này mới đuổi tới, nhưng nghênh đón bọn chúng chỉ có đồng bạn thi thể, trăm hơi thở công phu không đến, bốn đầu nhân hùng liền bị Tần Nguyệt Sinh giết đi hai đầu. Cái này khiến còn lại hai đầu làm sao không khí. Phẫn nộ rất nhanh liền tràn ngập trong đầu của bọn nó. Để bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng táo bạo, Tần Nguyệt Sinh khởi hành thu hồi trấn tà đao. Khinh thường còn lại hai đầu nhân hùng, tay gấu mật gấu đều là bảo vật. Hôm nay lại là thả không được các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.